Cảm ơn các bạn đã chọn nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Lúc đầu đọc truyện này, Trầm cũng không thích lắm đâu. Tuy truyện cổ trang mà mang hơi hớm hiện đại quá, nhưng sau khi đọc vài chương thì thấy cũng ổn đó. Thấy thích thích ông nam chính tâm cơ, giả nghèo, giả khổ, giả thiện lương, nhưng lại rất dịu dàng với ai nhớ. Không biết 100 năm trước chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà nhìn cách anh ta chăm sóc cho A Nhứ thì hiểu anh thương nàng ta thế nào rồi. Nào, chúng ta theo dõi tiếp phần 3 của bộ truyện Duyên Phàm Trần nhé. Chương 11. 2-3 ngày liền trời cứ âm u mưa phùn không ngớt, khiến người ta ủ rũ. Sáng sớm hôm nay, Trì Nhứ chống cằm nhìn mưa rơi lợp bợp ngoài cửa sổ, thầm nghĩ lại là một ngày không thể ra ngoài làm ruộng rồi. Nàng ăn nhờ ở đậu nhà của Lê Liễu Phong mấy ngày nay mà chưa từng giúp được hắn chuyện gì. Rửa chén đương nhiên chẳng phải là cống hiến gì, chỉ là tốn chút công sức mà thôi. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Trì Nhứ không muốn buông thả bản thân thành con sâu gạo, nên không chờ nổi muốn tìm đất dụng võ cho mình. Lê Liễu Phong nhìn bóng lưng nửa ngồi xổm trên xích đu bên cửa sổ, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, e là trong nhà sẽ mọc ra một cây nấm to tên là A Nhứ mất. Cũng phải, từ sáng sớm đến tối mịt đều ở lì ở một chỗ nhỏ, với cái tính tình không chịu ở yên của nàng, chắc đã cảm thấy nhàm chán từ lâu rồi. Hắn đi tới, hôm nay nàng muốn làm gì? Trì Nhứ quay đầu, người không đọc sách sao? Trong mắt ánh lên một tia vui sướng không thể kìm nén, còn người như là sáng lấp lánh. Lê Liễu Phong không khỏi nhếch lên khóe miệng, sau đó nghiêm túc nói, làm việc thỉnh thoảng cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ. Hai ngày nay quả thật là hắn hơi bận, không thể rảnh rỗi mà gọi đến là đến ở bên cạnh nàng. Dù sao thì có một minh giới lớn như vậy đè nặng lên trên người, nên hắn không thể trầm mê trong sắc đẹp đó. Ban đầu, Lê Liễu Phong rời khỏi minh giới, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ đi nhanh, về nhanh. Dù sao thì vị đại nhân này vẫn luôn làm việc năng nổ, hiệu quả cực cao. Nhưng chờ mãi, chưa vị quỷ tiên vẫn chẳng thấy bóng dáng của đại nhân nhà mình đâu. Mà trong mấy ngày hắn rời đi, số lượng công văn tăng lên từng ngày với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trên bàn không còn chỗ chất, cuối cùng thì Diêm Vương gia buộc phải đích thân ra ngoài, tìm khắp chốn phàm giới, cuối cùng lại tìm được hắn trong một thôn trang hẻo lánh như vậy. Lúc đó vị đại nhân uy danh hiển hách ở minh giới đang cưa gỗ, nghe đâu là muốn làm giường cho mình. Diêm Vương gia lập tức suy sụp, chỉ thiếu điều ôm đùi của Lê Liễu Phong khóc lóc van xin hắn quay về. Nhưng Lê Liễu Phong đương nhiên là không muốn. Cuối cùng hai người đặt thành một thỏa hiệp, mỗi đêm quỷ sai sẽ gửi công văn khẩn cấp cho hắn, còn nếu không quá cấp thì chờ Lê Liễu Phong trở về sẽ thống nhất xử lý. Có điều cho dù thế thì Lê Liễu Phong cũng không thể nhàn rỗi như trước được nữa. Lúc phải làm việc, hắn thi triển một thủ thuật che mắt, biến công văn minh giới thành đề thi phàm giới, sử dụng đề để mà thi cử, làm bộ mình đang đọc sách, thật ra là một công đôi chuyện, vừa phê duyệt công văn vừa để ý xem Trì Nhứ đang làm gì. Có lúc nàng ngẩn người, có lúc tự mình dùng dây thừng làm cái gì đó, có khi lại yên lặng quan sát hắn, nhưng có lẽ là vì sợ quấy rầy hắn nên không lên tiếng. Trước đây hắn chưa bao giờ cho phép mình sao nhãng như vậy, chỉ vì người kia là A Nhứ. Hai tay Trì Nhứ chống lên tay vịn, duỗi chân ra, từ trên ghế đứng dậy, sau đó chìm vào suy tư. Nhưng bên ngoài đang mưa mà, có thể chơi gì được đây? Hơn nữa gian nhà thì bé tí tẹo thế này, đừng nói là đến chơi cái gì, ngay cả duỗi tay duỗi chân chỉ sợ cũng không vừa. Lê Liễu Phong trầm ngâm nói, A Nhứ, nàng biết đánh bạc không? Trì Nhứ thậm chí còn chưa từng nghe qua, chỉ biết trong nhân gian có hát khí khúc. Không chắc chắn hỏi, hát khúc khí hả? Lê Liễu Phong nói, không phải hát khúc mà là đánh bạc. Thật ra hắn cũng chưa từng chơi mấy trò này, chỉ là đôi khi đi ngang qua cầu Nại Hà, có thể nhìn thấy mấy tên quỷ sai ngồi xổm bên cầu chơi domino đánh bạc, hắn xem mấy lần nên là cũng nhớ được cách chơi. Lê Liễu Phong xoay người, lấy một cái hộp trong giá sách ra, đặt trên bàn, ra hiệu bảo Trì Nhứ đi tới. Trì Nhứ đến gần xem, chỉ thấy bên ngoài hộp vẽ một cái bàn cờ ngang ngang dọc dọc, tổng cộng có 12 đường. Mở hộp, bày ra bàn để biến thành một cái bàn cờ, ở giữa có một khối hình vuông, trong hộp có 12 miếng gỗ nhỏ, 6 đen, 6 trắng, ngoài ra còn có hai quân cờ hình con cá màu đỏ. Lê Liễu Phong đặt quân cờ hình con cá vào ô vuông, ngón trỏ gõ nhẹ. Đây là vùng nước, cá ở trong nước. Ai nhớ nàng thích màu gì? Trên bàn cờ còn rải rác quân cờ, hai màu một đen một trắng. Trì Nhứ cầm lấy quân trắng đặt ở bên mình. Như thế này à? Lê Liễu Phong nở nụ cười, sắp xếp quân cờ màu đen. Ừ, Ai Như thông minh lắm. Hai bên tạo thành cục diện trắng đen đối đầu, Trì Nhứ không khỏi có chút căng thẳng. Sau đó thì sao? Vận dụng mưu lược và chiến thuật vòng vèo, chọn con đường nhanh và tiện nhất, nhanh chóng đánh hạ căn cứ của đối thủ. Cái này có vẻ là không ổn lắm, bởi vì trong Lê Liễu Phong hình như là rất am hiểu nó. Lê Liễu Phong nói, sau đó đổ xúc sắc. Trì Nhứ, ồ, xem ra là nàng nghĩ quá rồi, chỉ là tung xúc sắc thôi, chứ không phải là kiểm tra thông minh tài trí, đơn thuần là dựa vào vận may, có thể nói là cực kỳ công bằng, nàng thích. Sau một hiệp, Trì Nhứ không còn cái suy nghĩ này nữa. Theo quy tắc, tung xúc sắc được bao nhiêu điểm thì quân cờ đi bấy nhiêu bước, quân cờ đi đến điểm cuối có thể xuống nước câu cá, lấy được thẻ hoặc là có thể chọn ăn một trong các quân cờ của đối phương. Ai mà ăn được 6 quân trước sẽ giành chiến thắng. Mỗi lần Lê Liễu Phong tung xúc sắc cơ bản điều tra từ 4 điểm trở lên, nếu không thì cũng 3 điểm, chẳng mấy chốc đã về đích. Trì Nhứ lại tương đối xui xẻo, thành tích tốt nhất của nàng cũng chỉ có 3 điểm. May mắn là Lê Liễu Phong còn nương tay với nàng, không ăn quân cờ nào, nếu không nàng còn thua thê thảm hơn. Lại lần nữa, Trì Nhứ nói, Lê Liễu Phong đưa xúc sắc cho nàng. Nàng trước à? Trì Nhứ nhìn chằm chằm tay của hắn một hồi, sau đó lắc đầu. Lần này ngươi đi trước đi. Lần trước nàng đi trước, mở hàng bằng một điểm, thật sự quá làm tổn thương chí khí. Lần này nàng muốn xem Lê Liễu Phong đi đầu sẽ thế nào. Lê Liễu Phong cười cười, ngón tay thon dài khẽ động, xúc sắc xoay tròn một chỗ. Trì Nhứ chăm chú nhìn nó cho đến khi mà nó dần dần dừng lại. Vậy mà lại là sáu. Trì Nhứ buồn bực nói, sao lại vậy chứ, có phải ngươi đã động tay động chân gì không? Lê Liễu Phong cười nói, chúng ta dùng cùng một con xúc sắc, động tay động chân thế nào đây? À Nhứ đừng có bỏ cuộc. Được rồi, được rồi, nàng đúng là thua người ta một bậc, nhưng mà bây giờ chịu thua thì vẫn còn quá sớm. Trì Nhứ cầm xúc sắc ném về phía trước, con xúc sắc bay rất cao, xoay tròn trên không trung rồi rơi nhanh xuống, nảy lên mặt bàn mấy cái, lại xoay tròn mới chịu dừng lại. Trì Nhứ nhìn xem, lại là một. Lê Liễu Phong ở một bên quan sát, nhịn cười, có chút nghiêm túc nói, nàng ném cao quá, xúc sắc bay càng cao, xoay càng nhiều, mà xoay càng nhiều thì điểm càng ít. Trì Nhứ nửa tin nửa ngờ, thật sao? Nàng còn tưởng mình càng cố gắng thì càng chứng minh được là tấm chân tình của mình, kết quả lại là phản tác dụng. Khó trách lần nào mà xúc sắc của Lê Liễu Phong cũng chỉ xoay nhẹ. Lại đến lượt của Trì Nhứ, nàng cố gắng kiềm chế sức lực, chỉ nhẹ tung xúc sắc ra. Đã có đáp án, đỡ hơn lần trước, 3 điểm. Trì Nhứ thoáng hài lòng, được, lần sau sẽ là 6. Có điều rõ ràng là nàng đã quá lạc quan. Lần tung xúc sắc tiếp theo lại giảm xuống 1, trong khi Lê Liễu Phong lại được 5. Đợi đến khi mà Trì Nhứ rốt cuộc cũng có thể ném được một con 6 điểm, thì Lê Liễu Phong đã giành được 6 thẻ, lần nữa chiến thắng. Nói đến cũng kỳ quái thật, phòng này Lê Liễu Phong cũng bị lật thuyền một lần, ném được 2 điểm, nhưng ngay cả lần đó hắn vẫn cao điểm hơn Trì Nhứ. Trì Nhứ trầm mặc một lát, nhớ tới lời của Nguyệt Lão đã nói, trong lòng lập tức hạ quyết định. Sau khi về trời, nhất định sẽ tuyệt giao với Sao Chổi. Hai người vừa chơi cờ vừa tán gẫu, tiếng mưa vốn tí tách, phiền lòng ngoài cửa trở thành nhạc điệm. Bọn họ trải qua cả ngày như vậy, đến tận lúc mà đi ngủ, Trì Nhứ còn có chút chưa thỏa mãn. Trì Nhứ, người cho ta chơi là một lần nữa nhé, lần này ta chắc chắn sẽ thắng. Lê Liễu Phong suy nghĩ một lúc, chân thành đề nghị. À Nhứ, đây đã là lần thất bại thứ 28 của nàng rồi,

Trì nhớ nhìn thấy không ít người bưng sọt lớn đựng đủ thứ đồ vật màu sắc sặc sỡ bên trong. Ngược lại bọn họ không mua gì khác ngoài bộ xiêm y Trì nhớ đã mua. Chẳng lẽ bộ quần áo vừa rồi đã tiêu sạch hà bao của Lê Liễu Phong rồi sao? Trì nhớ cố nhớ lại, nàng chỉ chú ý đến hình dáng của hoa văn của hà bao, lại không có để ý bên trong còn có tiền hay không. Đang khi nói chuyện, hai người đi ngang qua một quầy bán màn thầu. Không hiểu sao quầy hàng này làm ăn vô cùng tốt, trước cửa đã có mấy người xếp hàng dài, người đi đường chỉ có thể nhìn thoáng qua đầu của mấy người nhốn nháo, thỉnh thoảng thoáng nhìn thấy cái màn thầu trắng bốc, khói nghi ngút. Lê Liễu Phong nói, ta không cần gì cả, à Như đói bụng không? Đói thì cũng không hẳn, chỉ là Trì Như khịt khịt mũi, ngửi được mùi thơm ngào ngạt của màn thầu, ừ, nàng có chút thèm. Đã có kinh nghiệm bị dành trả tiền trước, lần này nói gì nàng cũng phải ra tay trước. Trì Như vươn tay vỗ vỗ bả vai của Lê Liễu Phong, người chờ ở chỗ này, ta đi mua. Lập tức như là sợ Lê Liễu Phong đuổi theo, nàng chạy thật nhanh đến cuối hàng, nhón chân lên nhìn tấm biển gỗ treo trên cửa hàng, có rất nhiều loại: nhân hoa huế, nhân đậu đỏ, nhân đường trắng. Quay đầu lại muốn đi hỏi Lê Liễu Phong thì phát hiện hắn quả thật là đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Lê Liễu Phong, nàng vẫy tay với hắn khẽ gọi. Lê Liễu Phong đi tới, Trì Như chỉ tấm biển gỗ, ta quên hỏi ngươi là muốn ăn vị gì. Lê Liễu Phong chỉ nhìn lướt qua, sau đó cười nói, chuyện này hẳn là nên khách theo ý chủ, nếu A Như đã chịu bỏ tiền túi thì ta sẽ không chọn. Giọng nói của họ không lớn nhưng vẫn thu hút sự chú ý của người khác. Người ngoài nhìn thấy nam tử này thường ngày ngọc thụ lâm phong, khí chất anh tuấn, nữ hài chỉ khoảng chừng 17-18 tuổi, thành tú xinh xắn, khi cười thì mặt mày cong cong, có thể khiến cho tâm trạng của người ta tốt trong nháy mắt. Nhưng khuôn mặt của hai người rất lạ, trước giờ chưa từng gặp ở chợ thành Xương Châu này nên không khỏi nhìn thêm mấy lần. Kỳ Như gặp ngón tay chống cằm, cực kỳ khó xử. Trong cái nào cũng ngon cả, nhưng loại nào cũng ngọt, ăn một lúc chắc chắn sẽ ngán lắm, mua hết thì quá lãng phí. Lê Liễu Phong lại nhìn thấy tấm biển gỗ, trầm ngâm nói, chiêu bài của quầy này là nhân hoa quế, chắc là mùi vị cũng không tệ lắm. Hơn nữa vừa rồi ta nghe có người nói lần nào cũng mua nhân đậu đỏ. Trì Nhớ hài lòng gật đầu, được, vậy thì lấy hoa quế và đậu đỏ. Sao Lê Liễu Phong có thể đáng tin như vậy chứ? Đúng lúc này, một tiếng ui cha đầy quảng hốt đột nhiên từ hàng dài bên cạnh truyền đến, sau đó là một vật nặng rơi xuống đất, âm thanh nặng nề vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một gã bán hàng rong té xuống đất, ôm chân khóc trống, quàng gánh của hắn lệch sang một bên, bánh đường trong đó rơi đầy đất. Ây da, người có sao không? Sao lại té rồi? Có người nhiệt tình lập tức rời hàng, tiến tới đỡ người lên. Có lẽ người bán hàng rong bị thương ở chân, choáng váng một lúc lâu mới đứng dậy, cảm ơn người kia, sau đó đau khổ nói, xui xẻo thật, ta cũng không biết tại sao nữa. Mặt đất không trơn, cũng không có vỏ chuối, sao lại đang yên đang lành tự dưng lại ngã lăn ra chứ? Bây giờ thì hay rồi, bánh đường rơi đầy đất cả, còn ai mua nữa chứ? Chuyến này coi như là trắng tay rồi. Trì Nhớ nhặt bánh đường cho hắn, người bán hàng rong vội cảm ơn, sau đó là liên tục vái chào mấy người bọn họ rồi gánh quang gánh khập khiễng rời đi. Nam tử rời khỏi hàng, đỡ người trước đó quay lại tiếp tục xếp hàng, nhưng vị phụ nhân phía sau hắn lại không vui, xoay người chặn đường hắn. Này, đừng có xen hàng chứ. Nam tử kia nói, trước đó ta đứng chỗ này mà. Phụ nhân nói, không phải ngươi đã đi rồi sao? Nam tử kia hơi bực bội, nhưng ta làm vậy là để đỡ người kia lên mà. Ta mặc kệ ngươi đỡ ai, ngươi đã rời khỏi hàng thì phải đi xuống cuối hàng chứ. Phụ nhân chống nạnh có chút khí thế. Đi đi, hài tử nhà ta còn đang chờ ăn ở nhà kia kìa. Nam tử kia còn muốn cãi tiếp, nhưng lại cảm thấy tranh cãi với một phụ nhân trước mặt mọi người có vẻ quá là nhỏ nhen, đành căm giận trừng mắt nhìn bà ta một cái rồi nói, ta không ăn nữa, sau đó dứt khoát xoay người bỏ đi. Những người trong hàng liếc nhìn phụ nhân kia mấy lần, xì xào bàn tán nói, kiểu người gì vậy chứ? Đúng đó, nói thế trong tình huống này chẳng phải là đang muốn đuổi hắn về sao? Hắn cũng xui xẻo thật, đụng phải người như thế, đổi thành người khác thì chẳng sao rồi. Bên tai của phụ nhân văng vẳng những lời bàn tán của mọi người, nhưng bà ta vẫn giả vờ như là không nghe thấy. Đến lượt của mình, bà ta còn hét lớn với tiểu nhị, 12 cái nhân đậu xanh. Tiểu nhị cười ái nái, thật xin lỗi vì đại tỷ này, nhân đậu xanh bán hết rồi. Màn thầu nhân đậu xanh làm ra mang một mùi hương đặc thù, có người thích ngửi, có người không, cho nên mỗi ngày quầy màn thầu không làm nhiều, tránh bán không hết. Cái gì? Hết rồi à? Phụ nhân bất mãn nói. Sao lại hết rồi? Tiểu nhị giải thích, đậu xanh hôm qua giao tới không có nhiều lắm, không đủ để làm nhiều nhân như vậy. Hay là đêm nay chúng ta làm thêm một ít, ngày mai quay lại có được không? Ấy da, được rồi, trước kia lần nào cũng mua được, sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ? Tiểu nhị này khéo mồm khéo miệng, hơn nữa lại là khách quen, giọng điệu của phụ nhân thoải mái hơn. Bốn đứa nhỏ ở nhà chỉ ăn cái vị này thôi, người nói xem có bực không chứ? Oán trách xong, bà ta mua mấy cái nhân đường trắng rồi xoay người rời đi. Sau đó, mọi người phát hiện người bán hàng rong ngã phật ra đường, dường như là chỉ mất đầu tốt. Sau đó trên đường liên tục xảy ra chuyện, một hồi thì có đứa bé bị chó cắn, một lát lại có người đi đường vừa khéo bị nước từ trên mái nhà xối thẳng lên người, một lúc nữa lại có chính thất bắt được kẻ thông dâm, đánh cho nam nhân kia trối chết, kêu gào không ngừng, có thể nói là bên người hát hò, bên ta gặt hái. Những người đang xếp hàng không ngờ tới, chỉ đi mua màn thầu thôi mà lại có nhiều chuyện để mà hóng hớt đến vậy, bắt đầu bàn tán xôn xao. Đang lúc mà bàn tán sôi nổi thì cách đó không xa, có người kêu thảm thiết. Khỏi phải nói, hẳn là lại có người té ngã. Trì Như cảm thấy có gì đó không đúng, theo như bình thường thì phàm giới xảy ra chuyện xui xẻo, quy mô lớn như vậy, thì chỉ có một khả năng. Nàng bình tĩnh nhìn xung quanh, quả nhiên là tìm thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. À Như, nàng đang nhìn gì đó? Kỳ Như lén nhét hà bao của mình cho Lê Liễu Phong. Người đứng đây xếp hàng một chút nhé, hình như là ta thấy người quen. Lê Liễu Phong nhìn theo ánh mắt của nàng về phía đoàn người chen chúc, không biết nhìn thấy gì mà chỉ nhẹ giọng nói. Ừ, nàng đi đi. Kỳ Như cũng không giải thích nhiều, đi thẳng tới chỗ của người nọ. Người kia dáng người cao gầy, bên ngoài bộ y phục đen treo đủ loại vải sặc sỡ màu sắc, dài ngắn khác nhau, phía dưới gặp lại phủ kín hai bên tạo thành những chiếc túi nhỏ. Nhìn kỹ thì trên một cái túi này đều thêu một cái chổi lớn, cứ như sợ người khác không biết thân phận của hắn. Lúc mà Trì Nhữ chạy tới, nam nhân treo túi đầy người cũng nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. À Nhữ, ta ở đây, là ta nè. Bằng hữu đáng yêu nhất, lương thiện nhất, tốt nhất của ngươi, sao chổi nè. Chương 16. Sao chổi quả nhiên là ngươi. Vừa rồi sao chổi lớn tiếng như thế, động tĩnh cũng không nhỏ. Trì Nhữ còn chưa đi tới chỗ của hắn thì bên cạnh hắn đã có người phản ứng trước, tiện đà hỏi. Sao ngươi lại xuống đây? Khó trách hôm nay xui xẻo đến vậy, hóa ra là vị nhân quân này hả Phàm? Bách tính thành Sương Châu thầm buồn bực không thôi, nhưng muốn đuổi hắn đi lại không hề dễ chút nào. Sao chổi không quen nhìn sắc mặt người khác, còn cười hiếp mắt chắp tay chào mọi người. Các vị hương nhân phụ lão, đã lâu không gặp. Có người nói, ta nói nè sao chổi, ngươi không ở yên ở trên trời đi, chạy xuống phàm mà làm gì hả? Sao chổi nói, còn không phải là vì nhớ mọi người sao, cho nên ta tới thăm mọi người một chút nè. Đối mặt với ánh mắt chân thành tha thiết xen lẫn vui vẻ của hắn, bách tính thành Sương Châu đồng loạt im lặng, bọn họ hoàn toàn không nhớ hắn mà. Nhưng mà không đành lòng nói ra, làm tổn thương trái tim mong manh của hắn, càng không thể đi tới bắt tay hắn, gọi một câu bạn tốt, cho nên dân chúng đành yên lặng đứng cách xa hắn vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Lúc này Trì Nhữ đã đi đến trước mặt của sao chổi, còn chưa kịp mở miệng thì đã có người nhắc nhở. Tiểu cô nương, ngươi đừng có đến gần hắn như thế, ngươi biết hắn là ai không? Sao chổi nói, không sao, nàng ấy không sợ đâu, nàng ấy là tiên. Hắn còn chưa nói xong đã bị Trì Nhữ bịt miệng lôi đi. Mãi cho đến khi chạy vào một con ngõ vắng người qua lại, Trì Như mới buông tay ra. Sao chổi thở hắt ra một hơi, vỗ mạnh vào lồng ngực, hổn hển nói. À Như, người biết ta vừa thấy gì không? Trì Như hỏi. Thấy gì? Sao chổi cong người dựa vào tường, hơi thở mong manh. Ta nhìn thấy Diêm Vương gia đang vẫy tay với ta. Trì Như, nàng biết lực tay của mình thế nào, cho nên bình thường vẫn luôn kiềm chế nó. Nhưng mới vừa rồi, nàng sợ sao chổi nói ra một câu, nàng ấy là tiên nữ, ngay trước mặt của mọi người, khiến cho Lê Liễu Phong nghe thấy, vì thế nhất thời sốt ruột là không có chú ý sức lực. Nàng hơi ái náy.